Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1388, chương 1388, chúng ta nhất định phải lập tức ly khai. Được rồi, người chết đã qua đời, chúng ta vẫn là nhanh lên đi, miễn cho lại ngày càng rắc rối. Hồi lâu, Cát Đông Húc thu hồi ánh mắt, trầm giọng nói, được. Kim Phi Dương bốn người gật gật đầu. Bọn họ tự nhiên biết lần này tới không chỉ có riêng chỉ là Bàng Nhược Hải. Còn có cái khác không ít nhân vật lợi hại. Nói không chắc bọn họ bên trong có mấy người cũng biết thâm nhập tới đây. Sau đó, vì không có thời gian, năm người cũng sẽ không phân chia khu vực. Bay về phía Linh Dược Sơn phía sau liền nhanh chóng hái Linh Dược. Chờ sau khi rời khỏi đây lại từ đầu phân phối, làm Cát Đông Húc đám người bay về phía Linh Dược Sơn hái Linh Dược thời gian. 62 đầu cương thi thì tại Cát Đông Húc mệnh lệnh ra. Phân tán ra, bắt đầu đào sâu 3 thước, tìm kiếm kim giáp cương xương chờ bị chôn giấu ở dưới lòng đất thứ tốt. Linh Dược Sơn mặc dù không lớn, nhưng trải qua 5 tháng dài đằng đẵng sinh trưởng. Đầy khắp núi đồi đều là linh dược, không chỉ có 3 linh dược tứ phẩm nhiều không kể xiết. Thậm chí lục phẩm linh dược đều chí ít hơn 100 cây. Ngũ phẩm linh dược thì lại lấy ngàn cây tính toán, to lớn như vậy con số. Đừng nói nữa Công Tôn Thành đám người, liền ngay cả Kim Phi Dương bực này xuất từ đại môn phái. Lại có một vị kim đan lão tổ phụ thân chân chính tu chân con nhà giàu cũng là hái được 2 mắt đỏ. Lên, trên mặt thịt mỡ run rẩy không ngừng, như là uống rượu say giống như phát ra, lúc này là thật phát ra. Có những linh dược này, long hổ cảnh 9 tầng căn bản không phải vấn đề. Thậm chí kim đan đại đạo chúng ta hy vọng đều gia tăng thật lớn. Xưa này thận trọng lão thành công, Tôn Thành dâu dê đều bởi vì kích động run run, nói chuyện đều có chút lời nói không có mạch lạc, Cát Đông Húc cũng hết sức kích động, có nhiều như vậy linh dược, đặc biệt là lục phẩm linh dược, đối với hắn mà nói đó chính là nhiều hơn một phân trở lại địa cầu hy vọng. 5 người động tác rất nhanh. Không có bao lâu thời gian liền đem cả tòa linh dược sơn linh dược đều hoành tảo hết sạch. Mà bọn cương thi mỗi người lực lớn vô cùng. Đào sâu 3 thước tốc độ cũng rất nhanh. Làm Cát Đông Húc 5 người đem linh dược sơn quét ngang không còn thời gian. 62 đầu cương thi cũng đã đem cái kia mảnh có rất nhiều ngói vỡ tường đổ. Loạn thạch đoạn sơn. Rõ ràng cho thấy trong chiến đấu khu vực cho toàn bộ lật đáy hướng lên trời. Sau đó dồn dập hội tụ đến. Lại sau đó ao ao ao một trận vang. Một ngọn núi nhỏ một dạng đồ vật chất đống ở Cát Đông Húc 5 người trước mặt. Trên căn bản là một ít hư hại pháp bảo. Một ít nguyên thạch. Còn có một chút vàng lóa mắt kim giáp cương xương cốt. Cho tới túi chứa đồ các loại trên căn bản không có. Hiển nhiên đại chiến phía sau, chiến trường vẫn là được quét dọn qua, hoặc là bị người đến sau cho quét dọn qua. Công Tôn Thành đám người vừa nhìn thấy cái kia chút hư hại pháp bảo còn có nguyên thạch 2 mắt đều. Sáng một cái, còn kim giáp cương xương cốt, bọn họ không phải luyện thi một đạo, cũng không biết này xương cốt đối với kim giáp cương trở xuống cương thi chính là có thể so với. Đỉnh cấp linh đan vật đại bổ, hay là cũng chính bởi vì như vậy, lúc trước quét tước chiến trường thời gian, kim giáp cương chân tay cụt thậm chí kim thi đan đều không ai đi thu thập. Cát Đông Húc phản ứng vừa vặn cùng Công Tôn Thành đám người ngược lại. 2 mắt lập tức tỏa sáng nhìn chằm chằm cái kia một đống vàng lóa mắt kim giáp cương xương cốt. Trái tim cũng không nhịn được nhảy lên tăng nhanh. Cái kia xương cốt thật to nho nhỏ, lại có hơn 100 rễ. Có này hơn 100 gốc kim giáp cương xương. Hơn nữa hắn luyện chế thi đan. Cát Đông Húc không nghi ngờ chút nào. May mắn còn sống sót 60 đầu cương thi sau đó tất nhiên đều có thể tiến hóa vì là cấp cao. Ngân giáp cương, Một khi chúng nó tất cả đều tiến hóa thành cấp cao ngân giáp cương, sau đó liền không dễ như vậy bị bạo thể. Gần đủ rồi, chúng ta vẫn là nhanh rời đi nơi này đi. Những này hư hại pháp bảo công tôn huynh ngươi thu. Nói vậy những này thượng cổ đồ vật, đối với ngươi tìm hiểu luyện khí đại đạo khẳng định có trợ giúp. Cái kia chút nguyên thạch Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ huynh các ngươi thu rồi đi. Ngược lại Kim huynh dòng dõi hùng hậu, hắn nhất định là không kém điểm ấy nguyên thạch. Những này kim giáp cương xương đối với ta hữu dụng nơi, ta thu rồi. Sau đó các ngươi nếu như có cơ hội nhìn thấy những thứ đồ này, cũng đều giúp ta trước tiên thu. Cát Đông Húc rất nhanh sẽ đè xuống tâm tình kích động, rất dứt khoát phân phối nói. Kim Phi Dương nghe vậy đương nhiên sẽ không trong lòng khó chịu. Ngược lại Cát Đông Húc câu nói kia nói tới hắn lần có mặt mũi, mập phì mặt đều tươi cười rạng rỡ, cười nói, kha kha, mọi người đều là huynh đệ, với các ngươi ta cũng không có gì hay khiêm tốn, ta bây giờ là cao quý kim kiếm môn bí truyền đệ tử, lục phẩm linh dược gì gì đó, trong môn phái vẫn là kẹt đến mức rất nghiêm, chủ yếu là cung cấp kim đan lão tổ sử dụng, sẽ không dễ dàng phân gả cho ta, nhưng dùng tu luyện nguyên thạch, trong môn phái khẳng định vẫn là quản đủ. Này phá đồng nát sắt cho ta cũng vô dụng. Cho tới cái kia vàng lóng lánh xương cốt, thi khí dày vô cùng, phóng tới ta trong bao chữ vật ngược lại để bảo bối của ta nhiễm phải tử khí. Nếu không phải là Cát huynh cố ý bàn giao, trên đường nhìn thấy đều sẽ một cước đá mở. Vì lẽ đó các ngươi đừng khách khí với ta, cứ việc đều cầm đi. Ha ha, vậy ta sẽ không khách khí. Sau đó nếu ta luyện khí thành công, nhất định nghĩ biện pháp giúp các ngươi luyện chế ra một cái tốt pháp bảo. Công Tôn Thành nghe vậy không khỏi đại hỉ, lập tức đem cái kia một đống phá đồng nát sắt cho thu vào túi chứa đồ bên trong. Hồ Mị Y cùng Hoàng Phủ Hiên tự nhiên cũng sẽ không khách khí với Kim Phi Dương. Hai người lập tức đem nguyên thạch một người một nửa chia. Cát Đông Húc thì lại đem bọn cương thi còn có cái kia chút kim giáp cương xương toàn bộ đều thu vào phong thi hoàn bên trong. Bọn cương thi vào phong thi hoàn, hai đầu cấp cao ngân giáp cương tự mình ngậm cái kia kim thi đan nhắm mắt lại phun ra nuốt vào luyện hóa thi khí. Những cương thi khác thì lại từng người lấy một cái kim giáp cương xương cũng đều hoặc đứng hoặc nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại phun ra nuốt vào luyện hóa kim giáp cương xương bên trong tinh thuần thi khí. Cát huynh, chúng ta tiếp tục càn quét đi. Thu hồi một đống nguyên thạch phía sau, Hồ Mị Nhi tràn ngập mong đợi nói nói. Không sai, mau mau tiếp tục càn quét. Hòn đảo này không có quỷ binh quỷ tướng trông coi, bây giờ quả thực chính là của chúng ta hậu hoa viên. Hoàng Phủ Hiên theo gật đầu nói, không, chúng ta nhất định phải lập tức ly khai. Cát Đông Húc trầm giọng nói, ạch, Hồ Mị Nhi cùng Hoàng Phủ Hiên đều hơi run run. Không sai, phải lập tức ly khai, nếu huyết ma tông huyết ma đến rồi. Cái khác hai tông khẳng định cũng biết phái bí truyền đệ tử lại đây tìm tòi hư thực. Một khi bọn họ cũng chạy tới nơi này, phát hiện chúng ta ở đây, vừa không có tìm được nghe đồn bên trong phát kim quang bảo vật, tất nhiên tưởng chúng ta nhanh chân đến trước lấy dị bảo. Khi đó e sợ lại được một hồi ác chiến, luôn luôn lộ liễu. Xem ra không có tâm cơ một dạng Kim Phi Dương nghe vậy vẻ mặt nghiêm túc nói. Hồ Mị Nhi đứng người nghe được cái khác hai tông bí truyền đệ tử cũng biết tới rồi. Trong lòng không khỏi run lên, tuy rằng vừa nãy bọn họ hợp lực đánh chết Bàng Nhược Hải, nhưng bọn họ tốn lực rất lợi hại, Cát Đông Húc thậm chí còn hy sinh 21 đầu ngân giáp cương. Như gặp lại cái khác hai tông bí truyền đệ tử, coi như có thể thắng lợi, nhưng khẳng định không có cách nào lại đánh giết bọn họ. Một khi bọn họ chạy thoát, tin tức truyền đi, đây tuyệt đối là hậu hoạn vô cùng. Thấy đỡ thì thôi, chúng ta lập tức đi. Cát Đông Húc gặp Kim Phi Dương cũng là cùng chính mình tâm tư giống nhau. Kịp thời quyết đoán nói hắn Kim Long ấn như cũ cùng lúc trước giống như tế khởi. Phía trước mới chiếu đường, bọn họ thì lại theo sát phía sau, nhanh chóng xuyên qua hòn đảo. Đường bên trong có thấy linh thảo linh dược liền thuận lợi hái, nhưng không có lại phân tán ra tỉ mỉ mà phạm vi lớn siêu tầm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.